Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1053, dòng binh bút ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác cái này mới nhân vật thật mạnh dáng vẻ Trần Y Y đứng tại bộ ly ca sau lưng, nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Ngay tại vừa mới, sương mù màu đen hóa thành đoạt mệnh tử thần, để đối diện hai tên địch nhân đã mất đi sinh mệnh. Người mới vừa rồi còn nói khác nhân vật cũng rất mạnh. Bên cạnh Trần Mặc không chút lưu tình phá. Kỳ thật ta đã sớm muốn nói, sư muội ngươi thật sự là không thích hợp vinh quang. Vì mình tiếp xuống trò chơi thể nghiệm, Trần Mặc nói ra chính mình vẫn luôn dằn xuống đáy lòng một câu. Trần Y Y ngơ ngẩn, không thể tin nhìn lấy hắn, trên mặt biểu lộ dần dần biến mất. Trần Mặc ngươi có phải hay không nói ta vinh quang chơi đồ ăn? Trần Mặc hơi hơi quay đầu chỗ khác không nhìn con mắt của nàng. Không phải, ta chỉ nói là ngươi không am hiểu chiến đấu. Quả nhiên, ngươi chính là nói ta chơi đồ ăn. Trần Y Y giận đùng đùng rời đi, Trần Mặc thấy thế, nắm tóc bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đi theo. Mọi người ào ào nhường đường ra, theo thời gian trôi qua trong tiệm khách hàng càng tăng nhiều, đang tiến hành vinh quang đối cục bộ ly ca bọn người tự nhiên không thể tránh khỏi nhận lấy vây xem. Tuy nhiên đêm qua cũng có yêu thú hoàng tộc phát ra tới tin tức nhưng đây là mới nhân vật mới tính chân chính mở ra khăn che mặt thần bí. Đẩy ra mới không có bao lâu thời gian trà sữa, lại thêm vinh quang mới nhân vật để khởi nguyên thương thành rất mau tiến vào cực kỳ náo nhiệt trạng thái. Rất được hoan nghênh a, Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn trong tiệm cảnh tượng trong lòng không khỏi vì đó sinh ra ý nghĩ. Không biết đẩy ra vinh quang nhân vật loại hình xung quanh hàng hóa sẽ như thế nào? Dựa theo ngay sau đó tình huống đến xem, hẳn là sẽ dẫn phát cực lớn mua sắm dậy sóng. Bất quá có hơi phiền toái. Được rồi, sau này hãy nói đi. Quảng cáo, tiếp tục gõ chữ, theo thời gian trôi qua, sắc trời tuy nhiên vẫn như cũ âm trầm, nhưng đã không giống lúc sáng sớm tối tăm. Trống trải trong sân, tí tách tiếng mưa rơi tràn ngập tại này, tròn trịa giọt mưa rơi trên mặt đất nước đọng địa phương khơi dậy đóa đóa đóa hoa màu trắng, thoáng qua tức thì mỹ lệ. Đội trưởng, hôm nay chúng ta còn đi khởi nguyên thương thành sao? Một tên đội viên nhìn một chút sắc trời bên ngoài, dò hỏi. Hôm nay thì không đi được. Chu Hổ lắc đầu, nguyên bản bởi vì khởi nguyên thương thành đẩy gia tăng lên tư chất trà sữa mà tâm tình hưng phấn đã dần dần bình phục. 10 linh tinh một chén trà sữa là có thể tăng lên tư chất không giả, nhưng cùng nước khoáng hiệu quả nhanh chóng hiệu quả so ra chênh lệch liền có chút lớn. Muốn xuất hiện rõ rệt tư chất tăng lên cần thời gian rất dài, mấy ngày ngắn ngủi căn bản nhìn không ra biến hóa gì. Hôm nay đi Cửu Diệu Sơn Mạch nhìn xem có thể có thu hoạch gì. Chu Hổ đã làm tốt kế hoạch. Đội trưởng, đi săn thời điểm ta cảm giác mở trực tiếp không tệ. Có đội viên hướng hắn dẫn theo đề nghị, trực tiếp, khởi nguyên trực tiếp, Chu Hổ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ gật gật đầu, được, cũng không biết đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ nhìn. Lạc Xuyên buông xuống ma huyễn điện thoại di động, từ hoãn phía dưới cổ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đứng dậy theo kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola, vậy, khí thể phun ra ngoài. Uống một hớp lớn, lại sâu sắc thở ra một hơi, linh hồn tựa hồ cũng đạt được buông lỏng. Lão bản, thanh âm mừng rỡ từ xa mà đến gần truyền đến, Ngụy Khinh Trúc trên mặt tràn đầy nụ cười, mới vừa từ ngoài tiệm đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phơi phơi ấm gió đập vào mặt đem lôi cuốn ở trên người hơi nước khô trục. Có việc, Lạc Xuyên đem Coca-Cola đặt ở trên mặt bàn, bình thản hỏi. Bên cạnh Yêu Tử Yên cũng nghe đến Ngụy Khinh Trúc lời nói, hướng nàng quang tới ánh mắt tò mò. Người trước không phải hướng ta đề cử tại khởi nguyên đọc phía trên viết đồ vật a, Ngụy Khinh Trúc tâm tình nhìn qua rất không tệ bộ dáng. Thế nào, Lạc Xuyên không sai biệt lắm đã đoán được kết quả, bình luận trong vùng đã có không ít thúc canh người, xem ra bọn họ đều rất thích ta viết đồ vật. Ngụy Khinh Trúc nói, người cũng viết tiểu thuyết rồi. Tên gọi là gì? Yêu Tử Yên tới hào hứng, tò mò hỏi, dòng binh bút ký. Ngụy Khinh Trúc trả lời, chính ngươi tự mình kinh lịch, Yêu Tử Yên hỏi, tự mình kinh lịch ngược lại không tính là chỉ có một phần nhỏ, hơn nữa còn trải qua không ít cải biến. Ngụy Khinh Trúc ngược lại là không có ẩn tàng cái gì. Tính toán là hoàn toàn khác với Thiên Lan Đại Lục một cái thế giới đi tuy nhiên cũng có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại nhưng xa thấp hơn nhiều Thiên Lan Đại Lục. Từ khi Lạc Xuyên tiểu thuyết tuyên bố về sau, khởi nguyên thương thành khách hàng thế giới quan cũng đã nhận được trọng kiến, sáng tạo trong tưởng tượng thế giới đối bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Dạng này a, một hồi ta xem một chút, Yêu Tử Yên gật gật đầu, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì linh cảm. Như thế không còn gì tốt hơn, Ngụy Khinh Trúc cười cười, nhìn về phía Lạc Xuyên, lão bản, ngài muốn hay không cũng nhìn xem. Nàng là rất hy vọng đạt được Lạc Xuyên đánh giá chính diện phụ diện đều có thể. Lạc Xuyên đáp ứng, ta sẽ nhìn, lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Ngụy Khinh Trúc rời đi. Quảng cáo, theo trong giọng nói của nàng Lạc Xuyên biết được Tống Thu Ảnh cùng Lâm Huyền Sương cũng nhận ảnh hưởng, cũng chuẩn bị tại Khởi Nguyên Đọc bên trong thử một chút. Làm Khởi Nguyên Đọc thu hoạch tương lai ba tên quân chủ lực, Lạc Xuyên tâm tình không tệ. Cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động, mở ra Khởi Nguyên Đọc. Mắt nhìn bảng xếp hạng, Hắc Long Trang Bìa vẫn như cũ một mực chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí, như thế nằm trong dự đoán của hắn. Sau đó, bắt đầu tìm Ngụy Khinh Trúc nói tên, dòng binh bút ký. Bắt đầu tìm tòi, một quyển tiểu thuyết xuất hiện ở trên màn hình. Trang bìa là Ma Huyễn điện thoại di động đơn giản quay chụp ảnh chụp nơi nào đó tĩnh mịch rừng rậm uốn lượn quanh co dòng suối nhỏ yên tĩnh chảy xuôi theo, sau cùng biến mất tại phương xa trong bóng tối. Bắt đầu đọc, lính đánh thuê, một cái cổ lão mà truyền thống nghề nghiệp. Tại thường nhân trong nhận thức biết nó là những cái kia tiếp nhận người khác ủy thác để hoàn thành từ đó đạt được thù lao quần thể tên gọi tắt ta chính là một thành viên trong đó. Tại ta lính đánh thuê kiếp sống bên trong, gặp rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân nhận biết phạm trù, rất khó dùng dăm ba câu để hình dung. Đã cách nhiều năm, một màn kia màn kỳ quái cảnh tượng vẫn như cũ lưu tồn ở trong trí nhớ của ta vung đi không được, phảng phất giống như hôm qua. Bầu trời làm sáng tỏ mà cao xa, độc ác ánh sáng mặt trời vẩy xuống ở trên mặt đất, nhìn liếc tròng mắt đều có chút đau bứt nhức. Nhiệt độ rất cao, lá cây ào ào nhăn co lại lên, tựa hồ cũng không chịu nổi cái này nóng bức khí trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đội ngũ của chúng ta nhận được cái kỳ quái ủy thác nhiệm vụ, nói là muốn tại Táng Tiên Lĩnh dò xét tin tức gì, cụ thể là cái gì ta vậy mà không biết, đội trưởng cũng không có nói cho chúng ta biết, ủy thác trả thù lao cũng là đưa ra cao. Dù vậy, nhiệm vụ này vẫn như cũ nhận lấy chúng ta tuyệt đại đa số người chống lại. Táng Tiên Lĩnh hiền hách hung danh thế nhưng là vững vàng khắc tại trong lòng của mỗi người, coi như những cái kia giữa rừng núi yêu thú ngộ nhập trong đó cũng không có mấy cái có thể hoàn chỉnh đi ra. Nhưng là tiền tài lực lượng là cực kỳ khủng bố, cái kia trọn vẹn vượt qua tình huống bình thường mấy chục lần trả thù lao để đội trưởng tâm động, lực bài chúng nghị tiếp nhận nhiệm vụ này, cách chương.